Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 915 thuật nghiệp có chuyên tấn công A. Đoạn trường tốc độc thảo độc hoa rất nhiều, nhưng là bình thường cây cối cũng có, muốn xây cất phòng ốc, đối với bọn họ tới nói cũng không có cái gì khó khăn. Linh thú kêu ra tới. Một con đỉnh mấy chục cá nhân, chặt cây, tạc cục đá, sửa chữa, đại gia làm được cũng coi như khí thế ngất trời. Sử thần cùng Phong Khải ở sơn cốc sáng lập nền, hai người ở nghỉ ngơi thời điểm trò chuyện lên. Thật không nghĩ tới, chúng ta cũng sẽ có định cư xuống dưới một ngày, Phong Khải cảm thán nói. Vì xây cất nhà ở, bọn họ đào không ít nến ra tới. Trên sườn núi vẫn là gồ ghề lồi lõm. Còn có khuân vác trở về thạch tài cùng đầu gỗ cũng tùy ý bày. Toàn bộ sơn cốc thoạt nhìn lộn xộn. Chính là dù vậy, này cảnh tượng dừng ở bọn họ trong mắt. Vẫn như cụ ấm áp, bọn họ quá đủ rồi vết đao liếm huyết nhật tử. Trước kia chỉ cần bọn họ định ra tới, nếu không bao lâu liền sẽ bị người phát hiện hơn nữa bị đuổi giết. Làm cho bọn họ hiện tại trên tay dính đầy máu tươi. Sau lại bọn họ cũng dần dần từ bỏ định cư ý tưởng. Luôn là ở các thành thị hoặc là núi rừng lưu chuyển. Hiện giờ, cuối cùng là có thể yên ổn. Đúng vậy. Thật là không nghĩ tới, sử thần nói. Hắn nghĩ tới vì đại gia tẩy trắng. Chính là con đường này quá khó. Khó đến hắn cũng không biết nên như thế nào mới có thể. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ Tư Mã U Nguyệt đã từng cho hắn nói một câu. Nàng nói, tại đại lục này, tẩy trắng biện pháp là không thể thực hiện được. Đại lục này còn có giết chóc cùng biến cường. Chỉ cần biến cường đại đến người khác không dám động các ngươi. Những người đó tự nhiên không dám lại đến. Cũng chỉ có cường đại rồi, mới có thể chân chính quá thượng chính mình muốn nhật tử. Nàng còn nói, nếu một người lực lượng cường đại không đứng dậy, vậy tụ tập một đám người lực lượng, giọt nước tổng có thể thành hải. Hiện tại ngẫm lại, còn nói nàng ý tưởng càng thực tế một ít, không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. Vưu Tứ đi tới, nói, trước kia chưa từng có nghĩ tới chúng ta sẽ bị một người thu phục. Không nghĩ tới sẽ kêu một cái tuổi chỉ có chúng ta số lẻ người kêu lão đại. Hiện tại không phải cũng kêu, ta cảm thấy hiện tại nhật tử cũng không tồi, nghe An Nghĩa chỉ huy. Linh thú đem dọn về tới cục đá phóng tới nền bên cạnh. Nghe được bọn họ nói chuyện, sen mồm nói, trước kia chúng ta sinh hoạt có chút lang thang không có mục tiêu. Trừ bỏ ở phản kháng đuổi giết, chính là ở tránh né đuổi giết. Ngẫm lại cũng là có điểm được chăng hay chớ. Hiện tại có thể định ra tới. Về sau đại gia cũng có nhiều hơn thời gian tu luyện, xem ra tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Sinh hoạt không tồi, Phong chỉ nói. Như vậy, ít nhất chúng ta quyết định này là chính xác, bất quá có đôi khi ngẫm lại lão đại. Vẫn là có chút chịu đả kích, Hồng Năm nói. Nàng quả thực chính là cái biến thái. Ta tưởng nội vây những cái đó thiên tài đều không có người so đến quá nàng, lão đại tất nhiên là. Có người bình thường không có cơ duyên, bằng không lấy nàng tuổi không có khả năng sẽ có như vậy thành tựu, Phong chỉ nói. Bất quá nàng đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn, khu rừng hắc ám lần đó, như vậy nhiều quân cấp cường giả tới áp bách nàng, nếu là chúng ta nói. Chỉ sợ cũng không có phản kích đường sống. Chính là nàng mặc dù lôi kéo đại gia cùng nhau xuống địa ngục, cũng không thỏa hiệp. Nói lên cái này, ta liền cảm thấy đi theo lão đại khá tốt. Nghe An Nghĩa nói, nàng sẽ làm như vậy. cũng là vì bảo hộ nàng bằng hữu. Thuyết minh lão đại là cái trọng tình trọng nghĩa người, không sai. Ta cũng tán thành, đái nghị cũng như vậy cho rằng. Không biết lão đại cùng tông chính gia còn có Tây Môn gia rốt cuộc là cái gì quan hệ. Tổng cảm thấy lão đại trên người cất giấu rất nhiều bí mật, lão đại nguyện ý cho chúng ta nói. Thời điểm, tự nhiên liền sẽ nói cho chúng ta biết, sử thần nói. Ta tưởng lão đại trên người không ngừng một bí mật, mặc kệ lão đại trên người cất giấu cái gì bí mật, ta còn là tương đối thích bá khí chắc lậu cái kia nàng. Nhìn đến trên người nàng phát ra bi thương, người xem đau lòng, nghe An Nghĩa nói, nếu không có những cái đó sự tình nói, lão đại cũng sẽ không làm chính mình như vậy nỗ lực, Hồng Năm nói. Dù sao, đã đi theo nàng, về sau sẽ càng thêm hiểu biết nàng, Phong Khải nói. Lão đại bọn họ nói muốn đi tiếp người, là đi tiếp ai nha? Chờ bọn họ đã trở lại chẳng phải sẽ biết, nói hai ba thiên. Nói vậy hẳn là mau trở lại, đại gia vẫn là cố lên làm việc đi. Không cần chờ lão đại bọn họ đã trở lại. Nơi này vẫn là cái dạng này, ân, làm việc, Tư Mã U Nguyệt trở về thời điểm nhìn đến chính là đại gia làm được khí thế ngất trời cảnh tượng. Lớn nhỏ, thiếu gia, nơi này chính là đoạn trường cốc trung vây, đoàn người từ không gian trong thông đạo ra tới, ăn giải dược bọn họ không có bất luận cái gì không khỏe. Đúng vậy. Về sau nơi này chính là đại gia sinh hoạt địa phương, Tư Mã U Nguyệt nói. Nơi này phòng ở còn không có kiến hảo. Đại gia muốn cùng nhau hỗ trợ, mọi người xem đi xuống. Toàn bộ trong sơn cốc cũng chỉ có một ít gồ ghề lồi lõm. Phòng ở một gian đều còn không có xây lên tới. Tư Mã U Nguyệt đi xuống đi. Nhìn đến nơi nơi đều là hố. Phong Khải bọn họ vẻ mặt xấu hổ nhìn nàng. Tại sao lại như vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Kia gì? Chúng ta đều sẽ không xây cất phòng ở. Cho nên chỉ có thể trước đem đồ vật dọn về tới. Đem nền đánh, sử thần ngượng ngùng nói. Phúc, tiểu thất lập tức cười ra tiếng tới. Nói, ta còn tưởng rằng các ngươi không gì làm không được. Nguyên lai cũng sẽ bị chuyện như vậy làm khó, ngươi sẽ sao? Ngạch, tiểu thất không cười, thực thành thật mà nói. Sẽ không, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nói, Phong Khải bọn họ tuy rằng năng lực rất mạnh, nhưng là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Bọn họ cũng không nhất định sẽ cái này, đúng, đúng, đúng. Lão đại nói rất đúng, nghe An Nghĩa gật đầu phụ họa. Này nói quá đúng, bọn họ chính là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Không có người công cái này kiến tạo phòng ốc. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói. Xây cất phòng ốc sự tình trong chốc lát lại nói. Ta trước cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là Kỳ Thúc, Dịch Thẩm. Bọn họ đều là Tây Môn gia người. Là ta cùng Phong Nhi thân nhân. Kỳ Thúc, đây là Phong Chỉ, Phong Khải. Bọn họ thanh danh các ngươi hẳn là nghe qua, thành cổ đại lục tiếng tăm lừng lẫy thập đại ác nhân, hai bên gật gật đầu. Xem như nhận thức, Tây Môn quan tâm có chút nghi hoặc, không biết Tư Mã U Nguyệt như thế nào sẽ cùng thập đại ác nhân cùng nhau. Nhưng là nếu nàng nói là người một nhà, có cái gì nghi vấn mặt sau lại đơn độc hỏi nàng. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy Tây Môn Kỳ biểu tình liền biết hẳn ý tưởng. Trước kia Tây Môn gia là danh môn chính phái. Sẽ không cùng những cái đó tà môn ma đạo người cùng nhau. Hiện tại nhìn đến Phong Khải bọn họ. Trong lòng tự nhiên nhất thời khó có thể tiếp thu. Kỳ Thúc, Phong Khải bọn họ người thực hảo. Người tiếp xúc sau liền sẽ đã biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta tông môn về sau thu tới người không nói là bọn họ này đó bị thanh danh sở mệt người. Về sau nói không chừng sẽ có chân chính ác nhân. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào? Tây Môn vô cùng lớn kinh. Nàng phía trước nhưng chưa nói quá này đó. Kỳ thúc, ta biết ngươi trong lòng nhất thời không tiếp thu được. Nhưng là ta có ta nguyên nhân. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta sẽ không tổ chức một cái ta giáo ra tới nguy hại thế nhân. Hết chương.